Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1520, hung hãn Vivian. Góc truyện audio.com, cứu ta, Vivian Wembley vô cùng ngạc nhiên nhìn trước mắt tràng cảnh, nên nói như thế nào đâu. Nhìn xem trong phòng, những nữ hài này quần áo trên người, nàng có một loại sâu đậm cảm giác nguy cơ. Vì cái gì, mặc kệ là Kali Spencer cũng tốt, vẫn là Maggie Madsen cũng tốt, hai người cũng chỉ mặc loại kia bình thường hướng đồng phục loại váy, chỉ có nàng, bởi vì chênh lệch vấn đề, mặc chính là một thân tơ tằm áo ngủ. Dù sao, anh so nước Mỹ nhanh 5 tiếng, tại nước Mỹ bên này, vừa mới hơn 4 giờ chiều, nhưng mà tại anh nơi đó, đã là hơn 9 giờ đêm gần 10 giờ. Rõ ràng ảnh vệ đem nàng mang tới thời điểm, không có chút nào cân nhắc nàng quần áo vấn đề. Mà ba cái ảnh vệ nhìn thấy các cô gái đều tụ tập ở đây phía sau. Nhìn lẫn nhau một cái phía sau, trong nháy mắt thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, các nàng muốn đi tìm nhà mình chủ nhân lĩnh thưởng đi. Đến nỗi nói vấn đề an toàn, các nàng không có chút nào lo lắng. Đây là Chu Diệp tại Beverly Sơn Trang trong trang viên, gian phòng này ở vào trang viên dưới mặt đất, có thể nói kể từ sau khi xây xong, liền không dùng qua. Đến nỗi nói chạy đi. Đừng nói giỡn, ở đây căn bản không có bất luận cái gì đuổi kịp bên cạnh tương liên thông đạo, ngoại trừ cực kỳ bí ẩn miệng thông gió cùng cống thoát nước còn có dây điện đường ống bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thông đạo cùng mặt đất tương liên. Ra vào đều cần dùng thuấn gian di động kỹ năng, nguyên bản Chu Diệp thiết lập cái phòng dưới đất này thời điểm, đánh chính là muốn chơi một chút mật thất, lấy ý nghĩ. Chỉ là không nghĩ tới, nhóm đầu, tiên vào ở khách trọ lại là cái này ba cái thay đổi một chút ba cùng với biến năm nữ chính. Có lẽ là bởi vì Chu Diệp cái kia không hạn thủ đoạn cho các vị ám vệ tinh anh tiểu đội ảnh vệ nhóm mở ra ý nghĩ mới a, các nàng lại vì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp ra tay bắt người. Đây thật là, thượng bất chính hạ tắc loạn a, khụ khụ, trước tiên không đưa đi hướng nhà mình chủ nhân báo tin vui ảnh vệ nhóm, chỉ nói ngồi ở chỗ này, chố mắt nhìn nhau ba nữ nhân. Ta cảm thấy đại gia có phải hay không tốt nhất làm tự giới thiệu. Dạng này cũng có thể phân tích một chút vì cái gì chúng ta sẽ cùng lúc xuất hiện ở đây. Maggie Madsen đề nghị trước tiên từ ta bắt đầu đi. Ta gọi Maggie Madsen, học tập tại nước Mỹ Massachusetts châu Philip tư nhân cao trung. Ta ngoại trừ đối số liệu tương đối cảm thấy hứng thú bên ngoài. Chính là một cái phổ thông học sinh cấp 3, nếu như nhất định phải nói có cái gì dị thường lời nói, khả năng này chính là Bộ Quốc phòng đã cho ta phát hạ số liệu phân tích chuyên gia thư mời. Nói xong chính mình tình huống phía sau, Maggie Madsen nhìn về phía hai cái khác nữ hài. Ta gọi Kali Spencer, nhà ta là một người lính gia tộc, ta hai cái ca ca đều tại quân đội nhậm chức. Kali Spencer tự giới thiệu mình, ta học tập tại Washington, Columbia đặc khu một chỗ trường công lập cấp 3. Ta là bị tên kia trên xe bắt cóc qua tới. Đáng chết, ta nghĩ mãi mà không rõ các nàng tại sao muốn bắt cóc ta. Vivian Wembley, Đại học Oxford lịch sử học thạc sĩ, tiến sĩ triết học, trước mắt đang tại gia sức học hành văn học bác sĩ học vị. Vivian Wembley mà nói nhường hai nữ lập tức trợn tròn mắt. CMN, đây là một cái siêu cấp học bá A, chúng ta căn bản không có bất kỳ điểm giống nhau A, Maggie một mặt buồn bực nói, nhưng mà vì cái gì vẻn vẹn là chúng ta bị cái này thần bí tổ chức bắt cóc nữa nha. Ai biết được, Vivian vừa nói, một bên ở trong phòng này khắp nơi tìm kiếm lấy. Người đang tìm cái gì? Vivian, Kali có chút hiếu kỳ vấn đạo. Tìm một chút tiện tay ra hòa, đợi đến những nữ nhân kia nói chủ nhân thứ nhất thời điểm ta liền cho hắn tới một cái hung ác. Vivian vừa nói, một bên từ trên kệ rượu bên cạnh sách xuống tới hai bình rượu đỏ. Trong tay sóc sóc trọng lượng phía sau, Vivian hài lòng nhẹ gật đầu, trong tay ngươi cái kia hai bình rượu đỏ ta nghĩ ít nhất đủ mua một chiếc xe thể thao. Kali liếc mắt nhìn bình rượu vang từ bên trên nhãn hiệu nói, ta bất kể nó giá cả bao nhiêu tiền. Vivian không chút khách khí nói, mặc kệ tên kia muốn đối với ta làm cái gì. Ta đều sẽ không khuất phục, lão nương giữ hơn 20 năm lần thứ nhất tuyệt đối sẽ không công ném cho người này. Kali cùng Maggie nghe được Vivian mà nói, nhịn không được bất đắc dĩ nhìn chăm chú một mắt. Cái này anh tính tình của nữ nhân cùng với nàng văn học tố dưỡng hoàn toàn chính là hai thái cực A, chờ đã. Người nói ngươi còn là lần đầu tiên. Maggie trong nháy mắt giống như là nghĩ tới điều gì một dạng, vẫn nói, người đã hơn 20 tuổi, lại còn không cùng nam nhân. Hơn 20 tuổi nữ nhân nhất định phải cùng nam nhân có một chân sao. Vivian không chút khách khí lườm Maggie một mắt nói, ta không cho rằng ta là một cái nhất thiết phải dựa vào nam nhân mới có thể sống sót nữ nhân. Không, ta không phải là ý tứ kia, ý của ta là, ta cũng chưa bao giờ qua bạn trai. Maggie nói xong câu đó phía sau, nhìn về phía Kali. Trong mắt tựa hồ mang theo một loại nào đó chờ mong. Ta cũng chưa từng có bạn trai. Kali dây đã hiểu Maggie lời nói bên trong ý tứ, nhăn nhăn nhó nhó nói. Trời ạ, ta suy nghĩ chuyện lớn rồi. Maggie nhịn không được một vỗ trán đầu. Ba mỹ nữ, ba cái chưa bao giờ có nam nhân mỹ nữ. Đồng thời bị ba cái quỷ dị nữ nhân dẫn tới cái này quỷ dị chỗ. Nghĩ như thế nào, tình huống này đều có chút không ổn à, hứa ta bất kể hắn muốn làm gì đâu. Vivian hung hãn quơ quơ trong tay mình hai bình rượu đỏ. Nói, muốn cho ta đổ máu ta liền để đầu hắn trước tiên u đầu sứt chán. Đối mặt với cái này hung hãn nữ học bá, Kali cùng Maggie hai mặt nhìn nhau. Bất quá có lẽ là bởi vì Vivian cái kia không chút nào thỏa hiệp thái độ cho hai người một chút tâm lý an ủi, cho dù là Kali cùng Maggie cũng bắt chước cùng Vivian cùng một chỗ, một người trong. Tay xốc lên một bình rượu đỏ, mặc dù nói từ phương diện lý trí tới nói, Maggie không cho rằng nắm giữ quỷ dị như vậy thủ hạ nam nhân sẽ bị chỉ là mấy bình rượu đỏ đánh bại. Nhưng mà, cái này bao nhiêu cũng coi như là một loại tâm lý an ủi cùng xác suất học A, không phản kháng lời nói, cơ hội chạy trốn là không. Phản kháng, cơ hội chạy trốn mặc dù vô hạn tới gần bằng không, nhưng mà, ít nhất không phải là tuyệt đối linh. Cứ như vậy, ba nữ nhân một người mang theo hai bình rượu đỏ ngồi ở thủy bên giường bên trên. Chờ đợi những nữ nhân kia nói tới, người chủ nhân kia tới. Một giờ đi qua, người chủ nhân kia không có tới. Ba giờ đi qua, người chủ nhân kia vẫn là không có tới. Tam nữ đợi đến có chút tinh bì lực tận thời điểm. Bỗng nhiên bóng người trước mắt lóe lên, thân ảnh của một người đàn ông xuất hiện. Trong phòng, à các ngươi đây là muốn uống rượu không? Chu Diệp nhìn xem ba nữ tử, một người mang theo hai bình rượu đỏ, phì cười không dứt vấn đạo. Chúng ta muốn mời ngươi uống rượu. Vivian việc nhân đức không nhường ai vọt tới, giơ lên trong tay rượu đỏ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng về phía Chu Diệp đầu liền đập tới. Tư thế kia, nhìn thực sự là biêu hãn vô cùng. Tại chúng ta nơi đó, mời người uống rượu muốn chính mình uống trước rồi nói. Chu Diệp mỉm cười, Vivian cũng cảm giác toàn thân của mình không cách nào lại chuyển động một chút. Tiếp lấy, nàng phát hiện thân thể của mình vậy mà không ngừng sai sử dơ lên một bình nút gỗ tự động mở ra rượu đỏ ọc ọc toàn bộ rót đổ mình trong miệng. Mà khác hai nữ hài cũng là cơ bản giống nhau bộ dáng. Nhìn mình uống xong một bình rượu đỏ các cô gái Chu. Diệp khóe miệng để lộ ra một tia cười tà, đêm nay cái này lại là một hồi thú vị tụ hội. Cách chương.